nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2421, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2421, video nóng mắt kia còn nằm trong điện thoại cô, Hà Băng đột nhiên cảm thấy rất buồn. Nô Đường Ngọc đi vào suối, anh ta đưa tay đưa cho Hà Băng, băng băng, phía dưới nước hơi sâu, em nắm tay anh dìu em xuống. Hà Băng đưa tay mình cho Đường Ngọc, thế nhưng phía trước quả thật hơi sâu, Hà Băng đạp hụt cả người chìm xuống, cô kinh hô lên. Ây ai, Tiêu Đình Đình chỉ cảm thấy bên người không còn, Tiêu Thành đã đi qua. Thì ra Tiêu Thành vẫn luôn nhìn Hà Băng, thấy Hà Băng đạp hụt, anh liền đi qua trực tiếp kéo lại cổ tay Hà Băng. Hà Băng bị Tiêu Thành kéo lại, thế nhưng tay kia của cô vẫn còn ở trong tay Đường Ngọc. Cứ như vậy cô đã bị hai người đàn ông kéo lại. Đường Ngọc nhanh chóng không vui. Dượng, cảm ơn Dượng đã đỡ băng băng, hiện tại Dượng có thể buông tay. Tiêu Thành nhìn Hà Băng. Em không sao chứ, Hà Băng hiện tại rất ghét tiếp xúc tay chân Tiêu Thành, bởi vì anh dựa vào gần một chút cô sẽ nhớ đến anh cùng người phụ nữ khác mây mưa tình cảm. Buông tay, cô lạnh lùng nói hai chữ, Tiêu Thành mí mắt khẽ nhúc nhích, Hà Băng ngắng đầu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng rơi trên khuôn mặt tuấn tú của anh, lặp lại một câu. Tôi bảo anh buông tay, cô dùng sức hất tay anh ra, cô cảm thấy anh bản, Tiêu Thành cứng đờ tại chỗ, Đường Ngọc vui vẻ, anh ta nắm tay Hà Băng. Băng băng, chúng ta đến đó ngâm nước đi. Hà Băng đi theo Đường Ngọc, bọn họ đến một tảng đá lớn phía sau, đến chỗ Tiêu Thành không thấy được. Sắc mặt Tiêu Thành tối tăm, đầy đầu đều là một màn vừa rồi kia, cô dùng sức hất tay anh ra, tràn đầy bài xích và chán ghét nhìn anh. Anh biết cô hiện tại rất ghét anh, Tiêu Đình Đình vui như mở cờ, ả đi tới ôm lấy Tiêu Thành. A Thành, chúng ta tắm tiếp đồ. Một giây kế tiếp Tiêu Thành vươn tay lạnh lùng đẩy Tiêu Đình Đình ra. Tự tắm đi, anh nhấc chân lên bờ trực tiếp bỏ đi, Tiêu Thành lại ném ả một mình ở nơi này, thật sự hơi quá đáng. Song Tiêu Đình Đình rất nhanh đã nở nụ cười, bởi vì ả lại nghĩ ra một thứ rất thú vị. Tiêu Đình Đình nhìn về mỏm đá lớn phía trước, Đường Ngọc và Hà Băng ở chỗ này, nếu như ả làm ra tiếng động nào, Hà Băng nhất định có thể rõ ràng nghe được. Tiêu Đình Đình tính kế ả hướng về phía không khí ỏn ẻn kêu lê. Ai nhà A Thành, anh đáng ghét quá à, nơi này có rất nhiều người, tay anh quy củ chút đi, không sẽ bị thấy đó. Cách chương.